Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1201: Chí Tôn lên cấp khiêu chiến. Không ngoài dự liệu, quả nhiên là lấy trước Linh Xu giới vực khai đao. Dù sao Hồng Mông giới không phải dễ dàng như vậy xâm lấn. Huống hồ lần trước Minh Hỏa xâm lấn về sau, Hồng Mông giới các lớn chí tôn đã dồn dập triển khai phô thiên cái địa điều tra. Thâm Uyên thế lực lại muốn tiến vào liền khó hơn. Vì lẽ đó muốn đối phó Lý Huyền Dạ, dùng Linh Xu đại lục hiệu quả lý tưởng nhất. Dù sao bây giờ cả người tộc cơ nghiệp đều tập trung ở Linh Xu đại lục bên trên. Lý Huyền Dạ cha mẹ người nhà cũng phần lớn đều ở Linh Xu đại lục. Coi như Lý Huyền Dạ trốn ở Hồng Mông giới, nhưng nếu như biết đạo gia tính mạng con người chính gặp uy hiếp, chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng Thâm Uyên liền không có cân nhắc qua Lý Huyền Dạ hiện tại bối cảnh mà. Ngoại trừ sư tôn của hắn chúng Diệu Thánh Vương, còn có Mộc Âm Triệu Tiền Cơ này hai đại chí tôn đứng ở Lý Huyền Dạ phía sau. Thêm vào Lý Huyền Dạ mới vừa giúp Quang Hành người một lần, xem như là có ân cùng hắn. Nếu như Lý Huyền Dạ xảy ra chuyện gì, Quang Hành người khẳng định cũng sẽ không ngồi coi không để ý tới. Vậy thì mang ý nghĩa Lý Huyền Dạ sau lưng có tứ đại chí tôn tọa trấn. Ở trong tình hình này, mặc dù thần ma sát thủ đoàn mục tiêu là nhìn như dễ dàng đối phó Linh Xu đại lục, nhưng trên thực tế khác biệt không lớn. Nhưng tại sao lần này trả thù tới nhanh chóng như thế chứ? Minh phủ phương diện cũng không phải người ngu. Thần ma đại chiến đánh đến bây giờ không có sử dụng một tên chí tôn. Hiện tại đã ở Hồng Mông giới tổn thất một tên chí tôn. Không thể lại phái một tên chí tôn quá đi tìm cái chết à. Trừ phi bọn họ có thể bảo đảm, không ai có thể đến đây cứu viện Lý Huyền Dạ. Khó nói, Lý Huyền Dạ bén nhạy nhận ra được. Khả năng liền trong một tháng này, thần ma đại chiến quy mô muốn chính thức thăng cấp. Quả nhiên, và hắn dự liệu như thế. Sau 3 ngày, tiền tuyến truyền đến quân tình khẩn cấp. Thâm Uyên đại quân bắt đầu tập kết mới một làn sóng binh lực chuẩn bị tiến hành mạnh mẽ tấn công. Hơn nữa ở đại quân phía sau, xuất hiện chỉ ít 10 tên Thâm Uyên chí tôn khí tức. Tin tức này truyền đến, nhất thời đã kinh động toàn bộ vạn giới. Thập đại Thâm Uyên chí tôn a. Bây giờ toàn bộ vạn giới cũng chỉ có không tới 100 tên cường giả chí tôn. Thâm Uyên lập tức phái ra thập đại chí tôn. Này cỗ sức chiến đấu đã đủ để uy hiếp được toàn bộ vạn giới. Nếu như vạn giới thần tộc muốn thắng được thắng lợi nói, vậy thì chỉ ít cần phái 20 tên chí tôn đi tới chiến trường mới có thể ổn tháo thắng khoán. 20 tên chí tôn, đây cơ hồ là đem vạn giới 5/3 nhất cường giả chí tôn điều khiển đi ra ngoài. Lý Huyền Dạ đều bị Thâm Uyên vô cùng bạo tay khiếp sợ đến. Khó nói Thâm Uyên vì đối phó chính mình, dĩ nhiên không tiếc sớm triển khai phương diện chiến tranh, cũng không cho tới. Lý Huyền Dạ tính toán, 8/9 lần này toàn diện tấn công kế hoạch sớm liền bắt đầu áp dụng. Lý Huyền Dạ chỉ là đụng vào xảo, vừa vặn đụng với Thâm Uyên chuẩn bị toàn diện tấn công. Liền thuận tiện lại sai phái thêm một tên chí tôn đi ra đơn độc giải quyết Lý Huyền Dạ. Hiện tại toàn diện chiến trường sắp bạo phát, chúng Diệu Thánh Vương khẳng định lập tức sẽ lao tới chiến trường. Quang Hành người tựa hồ cũng phải thân phó chiến trường. Mộc Âm và Triệu Tuyền Cơ tuy rằng không biết nói có trở về hay không, nhưng một khi toàn diện chiến trường bạo phát, tầng 8 hàng phòng thủ bất cứ lúc nào cũng có thể gặp bị xông phá. Hai người bọn họ chỗ ngồi một phương thần vực duy nhất chí tôn chúa tể, gánh vác một phương thần vực vạn vạn ức sinh linh bảo vệ chức trách, khó có thể ở loại thời khắc mấu chốt này phân tâm tới chăm sóc Lý Huyền Dạ. Một khi toàn diện đại chiến mở ra, khắp nơi đều sẽ lấy tự vệ làm chủ. Lý Huyền Dạ đến thời điểm tư cố vô thân, bằng hắn tự thân năng lượng, một khi tao ngộ Thâm Uyên chí tôn trả thù, e sợ rất khó có cái gì phần thắng. Hơn nữa thông qua Lý Huyền Dạ một quyền đánh chết Minh Hỏa sự kiện đến xem, Thâm Uyên phương diện đối với Lý Huyền Dạ ước định chắc chắn sẽ không quá thấp. Ai không đồng ý cũng sẽ không phái 3 cái thần ma sát thủ đoàn một tên chí tôn cộng thêm 20 tên đại ma trước thần đến vây quét Lý Huyền Dạ. Đây là ôm phải đem Lý Huyền Dạ triệt để dồn vào tử địa mục tiêu mà đến. Làm sao bây giờ? Lý Huyền Dạ tư duy nhanh chóng vận chuyển, cân nhắc đến ác liệt nhất hậu quả dưới. Hắn thật giống không có bao nhiêu phần thắng. Đương nhiên, chỉ dựa vào Lý Huyền Dạ một người không có phần thắng. Nhưng Lý Huyền Dạ cũng không chỉ là hắn tự mình một người. Thế nhưng mặc dù có thanh âm dạng này 12 sứ đồ, sức chiến đấu còn chưa đủ xem. Dù sao thanh âm sức chiến đấu kỳ thực giống như vậy. Băng tuyết tiên hồn khí tuy rằng uy lực không tầm thường, nhưng thực lực bản thân hạn chế tiên hồn tức giận phát huy. Vì nhĩ lị rất thực lực vừa mới bắt đầu khôi phục, hoàn toàn hình không thể thành sức chiến đấu. Chiến đấu chân chính lực, kỳ thực cũng chính là Ngu Phi Phi, Niết Bàn và hắn nữ thần quân đoàn cùng với Lý Huyền Dạ bản thân. Thế nhưng chính diện đụng với cường giả chí tôn, cảm giác vẫn là kém một chút. Dù sao Lý Huyền Dạ yêu thích đánh chiếm hết ưu thế trượng. Cho dù là thế lực ngang nhau đều sẽ tràn ngập biến số. Huống hồ hiện tại vẫn còn đối lập yếu thế bên dưới đây. Hoàng trời đạo quả mảnh vỡ tuy rằng còn có, nhưng ra tùy cơ bắp không cách nào làm dựa dẫm. Huống hồ Lý Huyền Dạ đã ăn qua 2 lần, hiệu quả sẽ không ngừng suy giảm. Lần thứ 3 tăng cường hiệu quả chỉ sợ cũng càng không như lần thứ 2, xem ra này chí tôn lên cấp. Khiêu chiến nên lập tức thử một lần. Nếu như có thể trong vòng một tháng quyết định 2 lần chí tôn lên cấp khiêu chiến nói, vậy ta liền quả đoán đột phá tới tôn cấp. Như vậy đột phá mặc dù sẽ lãng phí đi một phần sức chiến đấu tăng lên không gian, nhưng có hệ thống nơi tay, hậu kỳ ta hoàn toàn có thể để bù đắp sẽ đến. Chỉ cần trong vòng một tháng đột phá tới tôn cấp, cái kia thần ma sát thủ đoàn đến bao nhiêu đều là tin tai vạ. Lý Huyền Dạ hiện tại phi thường khát vọng đột phá tới tôn cấp, thể nghiệm qua một quyền thuấn sát chí tôn minh hỏa cảm giác mạnh mẽ sau khi, Lý Huyền Dạ mới chính thức ý thức được chí tôn lực lượng là đáng sợ cỡ nào. Chỉ muốn nắm giữ nguồn sức mạnh này, hắn mới coi như là chân chính trời cao biển rộng mặc chim bay. Bắt đầu tiến hành chí tôn lên cấp khiêu chiến. Thời gian cấp bách, Lý Huyền Dạ cần bắt đầu nắm lấy mỗi một phút mỗi một giây. Keng, chí tôn lên cấp khiêu chiến sắp bắt đầu. Xin mời ký chủ làm tốt truyền tống chuẩn bị. Một giây sau, Lý Huyền Dạ liền bị truyền đưa đến một chỗ đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt không gian. Keng, khiêu chiến bắt đầu. 30 giây sau quái vật bắt đầu tấn công. Lý Huyền Dạ tầm nhìn từ từ trở nên sáng ngời. Hắn phát hiện mình chính đặt mình trong ở hoàn toàn trống trải thung lũng bụng trong đất. Bên ngoài sơn cốc bồi hồi lít nha lít nhít quái vật ma thú. Còn có chút hình thù kỳ quái dị thú. Chính mắt nhìn chằm chằm tràn ngập sát khí nhìn mình chằm chằm. Vẻn vẹn đợt thứ nhất quái vật liền vượt qua 10 vạn đầu. Bình quân thực lực ở thiên đạo thượng vị 20 cấp khoảng chừng. Lý Huyền Dạ theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, ý thức được một hồi ác chiến khổ chiến không thể tránh được. Lấy ra mộng huyễn thần kiếm, Lý Huyền Dạ khí thế ngưng lại, bễ nghễ vô song chiến ý xông thẳng lên trời. Sau một khắc, quái vật đại quân tranh nhau chen lấn trùng vào bên trong thung lũng. Hầu như trong nháy mắt liền đem Lý Huyền Dạ nhấn chìm ở thú triều bên trong. Chém, khác nào ánh trăng ánh kiếm chém ngang 10 dặm. Lý Huyền Dạ một người một chiêu kiếm cuồng giết không ngớt. Giết đất trời tối tăm, thiên địa biến sắc, chỉ dùng thời gian một nén nhang liền đem 10 vạn quái vật đại quân hết mức đứng chém chết. Keng, làn sóng thứ 2 quái vật cuồng chiều sắp bắt đầu tấn công. 10 giây về sau, đầy đất thi thể quái thú biến mất, ngoài thung lũng lại xuất hiện một mảnh tối om om quái thú cuồng chiều. Vẫn là 10 vạn con. Nhưng bình quân thực lực nhưng từ thượng vị 20 cấp tăng lên tới thượng vị 25 giai. Tuy rằng chỉ có cấp 5 chênh lệch, nhưng đối với Lý Huyền Dạ trình độ uy hiếp, nhưng là tăng vọt gấp đôi không thôi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.